Huyết trùng tiên khung, chương 67, một mình chấp trưởng càn khôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới người dịch A4L, trở về nói người của tông môn các ngươi biết nếu bọn chúng còn muốn sống thì rời khỏi nơi này, sau đó đến Vãn Vân Tông bồi tội chục người. Về sau, ai dám tiến đánh Vãn Vân Tông, dám thèm thuồng bảo tàng Vãn Vân Tông bọn ta, thì đích thân gia sẽ tự mình đi đến tông môn của hắn. Âm thanh già nua từ trên trời vọng xuống, bàn tay lớn che bầu trời biến mất, già Nhật phái cùng mấy trăm cường giả đều bị bắt hết. Từ khi bắt đầu cho đến kết thúc thì chủ nhân của âm thanh già nua ấy vẫn không hề lộ diện, trong nháy mắt đã diệt 6 lão già, diệt 4 bảo binh bản mệnh cấp bất hủ thiên tôn, giết chết mấy trăm cường giả, bắt sống mấy trăm cường giả. Ra tay vô cùng nghịch thiên. Phải biết, từ thời đại đó đến nay, chưa hề xuất hiện nhân hoàng thiên tôn, đám lão già đại biểu cho sự vô địch, nay thiên hạ đã không còn nhân hoàng, thì đám lão già đích thị là người mạnh nhất thiên hạ. Thế mà, 6 lão già ấy lại bị người khác giết một cách dễ dàng, ngay cả lực phản kháng cũng không có. Lần này, không chỉ đám người may mắn bỏ chạy được sợ choáng váng, mà đến ngay cả những tán tu, đại môn phái, thậm chí là cả đệ tử Vãn Vân Tông thoáng cái cũng bị choáng váng. Trên dưới Vãn Vân Tông đều không nghĩ rằng trong Vãn Vân Tông bọn họ lại có một cường giả nghịch thiên như thế. Vương Mãnh, Tả Hoa, Thang Nhàn đều trợn cả mắt, đến ngay cả Yến Thập Tam cũng giật mình, bất quá, hắn cũng không có bất ngờ gì mấy. Ngày đó, Lục Vô Ông đã từng nói qua, Vãn Vân Tông chắc chắn có thể nuốt được 8 thất bảo tàng. Lục Vô Ông đã nói như thế, thì chứng tỏ hắn rất có tự tin, nếu không hắn sẽ không đời nào đi nói như thế cả. Bất quá Yến Thập Tam có cảm giác âm thanh già nua này có chút quen quen, nhưng hắn không nhớ là đã từng nghe ở đâu. Không lẽ là lão tông chủ còn sống? Cuối cùng, thật lâu sau mọi người mới có thể hồi phục lại tinh thần, một vị hộ pháp thoáng cái giật mình nghẹn ngào nói. Ngàn năm trước, vào thời điểm mà tông chủ chúng ta chưa tại vị, thì có một đêm, Vãn Vân Tông chúng ta xuất hiện một lôi kiếp cấp bậc nhân hoàng đánh xuống. Tất cả mọi người nghĩ rằng, lão tông chủ đang độ kiếp, 10 năm sau, có tin đồn nói rằng, lão tông chủ đã qua đời, tông chủ chúng ta mới thượng vị. Chẳng lẽ tin tức năm đó là giả, lão tông chủ chẳng qua là bế quan tu luyện, lão nhân gia ngài sớm đã đến nhân hoàng cảnh rồi sao? Chuyện này thực sự rất có khả năng, nghe đồn, năm đó người độ nhân hoàng kiếp chính là lão tông chủ, sau đó có người nói, lão tông chủ độ kiếp thất bại, có người thì không tin là thế, bất quá sau đó có tin tức truyền ra lão tông chủ đã qua đời, tất cả mọi người lúc đó đều tin là thế cả, bất quá giờ nhìn lại, có lẽ lúc đó lão tông chủ không có chết mà chỉ bế quan tu luyện, tin đồn được truyền ra có lẽ là để che mắt thiên hạ. Có hộ pháp thế hệ trước cũng không khỏi nghi ngờ khả năng này bèn nói. Đột nhiên sinh ra vấn đề như thế, khiến nhiều người bị dọa sợ choáng váng, những tán tu, đại môn phái xem náo nhiệt cũng không dám ở bên ngoài Vãn Vân Tông lâu, đều vội vàng ly khai hết, chuyện này quá sức dọa người rồi, đến cả mấy lão già mà cũng dễ ra bóp chết, huống chi là bọn hắn, đều là những con kiến bé nhỏ. Tin tức kinh thiên được truyền ra, trong vòng một đêm được truyền khắp toàn bộ Đông Cương, chư đại môn phái nhận được tin tức đều khiếp sợ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già Nhật phái cùng chư đại môn phái liên thủ, sau lưng có đạo tổ truyền thừa của Thang Cốc Hạo gia chống lưng, cuối cùng vậy mà thảm bại, 6 lão già chẳng khác gì sâu kiến, bị bóp chết, một trường đánh xuống, mấy trăm cường giả thoáng hóa thành huyết vụ, mấy trăm cường giả còn lại đều bị bắt sống. Tin tức kinh khủng như thế khiến cho ai ai cũng phải khiếp sợ. Rất nhiều môn phái khi nhận được tin tức này, thì cho dù có bao nhiêu môn phái đi chăng nữa, hay có đạo tổ truyền thừa hay không, đều không khỏi hoảng sợ, mỗi lão giả ấy đều là tồn tại cực kỳ kinh khủng, không có nhân hoàng xuất hiện thì mấy lão giả ấy xem như vô địch. Khẩn Na La đạo tổ biến mất, đạo kiếp chấn áp vạn năm, thiên tôn không cánh mà bay, đai đạo khó tu luyện hơn, người đời sau khó thành thành hoàng, nhân hoàng không xuất hiện thì đám lão giả này đích thật là tồn tại vô địch rồi. Không những thế, trong 6 lão già này, có một lão già Thang Cốc Hạo gia còn cầm theo bảo binh bản mệnh cấp bất hủ thiên tôn, có thể chấp áp bất kỳ môn phái nào. Một đội ngũ khổng lồ như thế, vậy mà không thể chịu được một chưởng, hoàn toàn thảm bại, bảo binh bản mệnh cấp bất hủ thiên tôn như bột mì chế tạo thành, bóp cái nát bấy. Chẳng lẽ thời đại như Vãn Vân song thánh đang đến, có không ít đại môn phái, trưởng môn tông chủ thánh chủ hoàng nhận được tin tức này đều không khỏi ngẩn ngơ, thì thào nói. Sau đó, tin tức thứ hai được truyền ra rất nhanh, lão tông chủ Vãn Vân Tông có khả năng vẫn còn sống. Một đoạn lịch sử bị mọi người quên đi bỗng nhiên một lần nữa lại mở ra, ngàn năm trước trong Vãn Vân Tông có người từng độ nhân hoàng kiếp nhưng về sau, không còn nghe tin tức gì nữa, 10 năm sau, có tin tức nói lão tông chủ Vãn Vân Tông qua đời, Lục Vô Ông lên kế vị. Hiện tại có người suy đoán, năm đó lão tông chủ thật ra không có chết, Vãn Vân Tông phát ra tin tức như thế chẳng qua là muốn che mắt thiên hạ mà thôi, lão tông chủ Vãn Vân Tông rất có khả năng còn sống. Ngàn năm trước độ nhân hoàng kiếp, hiện tại tuyệt đối đã lên nhân hoàng cảnh, thậm chí, còn có người suy đoán, nói không chừng, lão tông chủ đã lên tới thiên tôn cảnh. Nhân hoàng, một lần nữa lại xuất hiện. Gần xuất hiện nhân hoàng gần đây nhất chính là 4.000 năm trước, đó là một cường giả vô cùng nghịch thiên, vô cùng bất khuất, cả đời phạt mệnh, cuối cùng trèo lên đỉnh nhân hoàng, vô địch thiên hạ. Từ đó về sau, nhân hoàng không còn tin tức gì nữa, thế nhân đều cho rằng nhân hoàng phạt mệnh thất bại, nên qua đời. Vào thời đại thiên tôn không xuất hiện, nhân hoàng tung hoành cửu thiên thập địa, không ai địch lại, cho dù lão tông chủ Vãn Vân Tông không lên thiên tôn cảnh, chỉ ở nhân hoàng cảnh, thì cũng đủ tung hoành thiên địa rồi, nhân hoàng là đủ khủng khiếp rồi. Mặc dù mấy lão già chỉ kém nhân hoàng cảnh một chút nhưng thực ra khoảng cách rất xa, bởi vì nhân hoàng, nhất định phải phạt mệnh thành công không nhiều lắm. Hơn nữa thực lực nhân hoàng, đám lão già ấy rất khó để vượt qua, một khoảng cách rất xa, rất khó để dùng nhân số bù vào. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Vãn Vân Tông ít nhất vẫn còn một nhân hoàng tồn tại. Đây là đáp án vô cùng chắc chắn, thiên hạ chư phái, đều cảm thấy chịu áp lực không nhỏ, thiên tôn không xuất hiện, nhân hoàng vô dịch, nếu đối mặt với một nhân hoàng, thì ngay cả đạo tổ truyền thừa đại môn phái cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Vãn Vân song thánh tung hoành thiên hạ, đặc biệt là tôn vô địch đã tung hoành trên Bắc Thiên và gặp được Khẩn Na La đạo tổ, vạn năm trôi qua tất cả mọi người đều nghĩ Vãn Vân Tông xuống dốc, nhưng cho dù Vãn Vân song thánh không còn tồn tại, thì Vãn Vân Tông vẫn còn một nhân hoàng. Chuyện này khiến nhiều môn phái không khỏi hít khí lạnh, rất nhiều đại môn phái truyền lệnh xuống, bất kỳ đệ tử nào cũng không được phép gây chuyện trong địa bàn Vãn Vân Tông. Già Nhật phái trước mặt là một ví dụ, mấy lão già đùng phát bị bóp chết hết, chớ nói chi là đệ tử bọn hắn, huống chi, bất kỳ môn phái nào cũng không muốn kết thù với nhân hoàng. Vãn Vân nhân hoàng, tin tức này truyền khắp Đông Cương, các môn phái cuối cùng cũng có thể xác định tại Vãn Vân Tông có một nhân hoàng tồn tại. Vì tin tức này thực sự thật cho nên có không ít trưởng môn tông chủ thánh chủ hoàng chủ đích thân đến Vãn Vân Tông để bái phỏng, lúc này đây, đám người bọn họ đều đến với tư thái thấp kém, không dám làm càn. Những người đến bái phỏng này, cuối cùng cũng được Lục Vô Ông xác định tin đồn được truyền ra mấy hôm nay, vào thời điểm tông chủ bị hỏi, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu. Bổn tông thực sự có một vị tiền bối vẫn còn sống, bất quá, lão nhân gia không tiếp khách. Tuy rằng tông chủ Vãn Vân Tông không có đề cập gì đến lão tông chủ, nhưng những người ở đây đều có thể xác định tại Vãn Vân Tông có nhân hoàng, cho dù không phải là lão tông chủ đi chăng nữa thì cũng là nhân vật một đời. Vài ngày sau, Đông Cương bắt đầu biến chuyển, tầm vài ngày sau đó, có một ít đại môn phái đứng ra chỉ trích Già Nhật phái cùng các môn phái đã liên minh đánh Vãn Vân Tông, họ nói. Già Nhật phái, Hoàng Kim Thành, Hóa Hải Thánh Địa. Các môn phái các ngươi giáp tâm hại người, thèm thuồng bảo tàng Vãn Vân Tông, âm mưu hại Vãn Vân Tông. Vãn Vân Tông có được 8 thất bảo tàng là dựa theo quy định hiệp nghị ký kết mà đoạt được, được tất cả môn phái đều đồng ý, thế mà, Già Nhật phái lại đổi trắng thay đen, âm mưu dòm ngó đến bảo tàng Vãn Vân Tông, hành động lần này là phạm vào đạo nghĩa, vì thế các ngươi phải hướng đến Vãn Vân Tông bồi tội. Môn phái tuyên bố chỉ trích không phải chỉ có một hai môn phái, mà thậm chí còn có đạo tổ truyền thừa đại môn phái, mấy ngày qua Thương Tùng giáo, Triều Tịch Thánh Địa, Phạt Khung Thánh Địa. Thậm chí là cả đạo tổ truyền thừa Tiểu Sơn Cổ Tông cũng chỉ trích. Trong một đêm, Già Nhật phái cứ như chuột chạy qua đường, bị mọi người hô đánh. Mặc dù nói thế gian không có minh hữu vĩnh viễn, nhưng bất luận là môn phái nào đi chăng nữa thì họ cũng đều cam tâm tình nguyện cùng môn phái cường đại kết giao, cho dù không trở thành đồng minh thì cũng không hy vọng sẽ trở thành địch nhân. Hiện tại Vãn Vân Tông có một vị nhân hoàng trấn giữ, thay vì đi gây chuyện với Vãn Vân Tông thì sao bọn họ lại không thuận nước đẩy thuyền chứ? Vừa phải chịu áp lực từ nhân hoàng của Vãn Vân Tông, giờ phải chịu thêm áp lực từ thiên hạ đại phái trong Đông Cương, bọn họ cũng không thể đứng nhìn cường giả của mình bị bắt giam mãi được, cuối cùng Già Nhật phái cũng phải đến để xin lỗi. Về phần Già Nhật phái lấy cái gì để bồi thường thì người ngoài không ai biết, nhưng không lâu sau, Vãn Vân Tông cùng Già Nhật phái đã ký kết hiệp nghị thành công, được mọi người chứng kiến, giải phóng mấy trăm cường giả Già Nhật phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết Già Nhật phái đã phải trả cái giá rất đắt, chỉ sợ là bồi thường Vãn Vân Tông không ít thứ tốt, nếu không, Vãn Vân Tông cũng sẽ không dễ dàng thả người. Dù sao thì Già Nhật phái cũng đã hướng đến Vãn Vân Tông để xin lỗi, thế nên Vãn Vân Tông cũng không tuyệt đường bọn họ, dù sao thì Vãn Vân Tông cũng không có thực lực để tuyên chiến thiên hạ. Lần này, già Nhật phái đã thua rất lớn, không chỉ bảo tàng không có được mà còn tổn thất 6 lão già, mấy trăm cường giả, bồi thường đại lượng chân bảo, đã thế còn phải xuống nước xin lỗi Vãn Vân Tông. Đối với bất kỳ một môn phái nào mà nói thì đám lão già sống lâu năm đấy chính là báu vật vô giá, một hơi chém sạch 6 người, làm sao mà già Nhật phái không đau lòng cho được. Cách chương.